Đệ nhất danh sách, chương 686, vừa múa vừa hát, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Trong doanh địa rất nhiều người đều từ trong lều vải chui ra, đứng dậy xem xét phát sinh ra cái gì. Trình Vũ nhìn về phía gác đêm Nhâm Tiểu Túc, bởi vì Nhâm Tiểu Túc cự ly vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương gần nhất, cho nên hắn liền trực tiếp hỏi, chấm. Vừa mới có phát hiện cái gì mà? Là chúng ta nơi trú quân người sao? Không phải, trong đội ngũ tất cả mọi người tại nơi trú quân. Ta nghe như tiếng bước chân, nhưng rất nhẹ doanh, nếu thật là có người tiến gần. Kia rất đúng cái tiểu hài tử A, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Trình Vũ bên cạnh trợ thủ nổi lên cả người nổi da gà. Này hơn nửa đêm rừng núi hoang vắng, ở đâu ra tiểu hài tử? Ta chính là làm ví von. Nhâm Tiểu Túc nhìn quanh tất cả mọi người, phát hiện tất cả mọi người cau mày tương đối lo lắng bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nói, nhìn các ngươi khẩn trương như vậy, không bằng ta biểu diễn cái tài nghệ. Không cần, cảm ơn, ngủ ngon. Trình Vũ quay người trở về lều trại. Thay vì ở trong này nghi thần nghi quỷ nghe Nhâm Tiểu Túc biểu diễn tài nghệ, còn không bằng trở về ngủ. Nhâm Tiểu Túc tiếc hận chậc chậc chậc chậc miệng. Lần này cũng không phải cung điện ban bố nhiệm vụ, mà là hắn nhiệt tình của mình, chung quy muốn tại đây thất thiên hoàn thành hoàn mỹ cấp trừng phạt nhiệm vụ. Vậy mình muốn dùng nhất phó tân tinh thần diện mạo đi đối diện với mấy cái này trừng phạt. Thay vì bị động tiếp nhận, không bằng chủ động xuất kích. Hết thảy đều vì tân kỹ năng. Lúc này đại lừa dối cũng tỉnh ngủ tiến đến Nhâm Tiểu Túc bên người đi. Xác nhận vừa rồi kia tiếng vang là tiếng bước chân sao? Vừa mới đại lừa dối trả lại lá gan đặc biệt lớn đi sơn dã trong đi bộ một vòng. Kết quả một cái dấu chân cũng không phát hiện. Cái này rất kỳ quái. Cho dù đối phương bước chân lại uyển chuyển, dù sao cũng phải lưu lại điểm dấu vết A, xác định là có tiết tấu tới gần. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi lúc trước cũng đã nói, kia Thánh Sơn biến dị phạm vi đang không ngừng mở rộng. Nói không chừng chúng ta bây giờ đã tiếp cận cái kia phạm vi. Hơn nữa bên trong có vật gì chạy đến cũng rất bình thường. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi, ngươi ngủ đi, đại lừa dối nói, nên ta gác đêm. Ừ, có việc bất cứ lúc nào cũng là gọi ta là. Lúc này, mọi người tự hồ để tránh chính mình ngoài ý muốn nổi lên, liền phòng vệ sinh đều không đi lên. Nhiều cái người ý định cứng rắn nghẹn đến hừng đông kia mà. Quảng cáo, mặc dù mọi người đều là giết qua người gặp qua huyết cao thủ, nhưng đối mặt Thánh Sơn quỷ dị như vậy tồn tại, đúng là vẫn còn trong nội tâm tồn tại một tia sợ hãi. Đại lừa dối ngồi bên này tại bên cạnh đống lửa biên suy nghĩ vấn đề, trả lại lưu ý lấy gió thổi cỏ lay. Có thể thẳng đến sắc trời vi lượng cũng không có còn có cái gì dị thường. Sau đó, đại lừa dối liền thấy được Nhâm Tiểu Túc nhẹ chân nhẹ tay chui ra lều vải. Hắn vừa ý định cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi, lại thấy Nhâm Tiểu Túc dựng thẳng lên ngón trỏ thả ở trên miệng. Xuyệt, đại lừa dối giữ vững tinh thần. Hắn cũng không xác định muốn làm cái gì. Thiên không còn là tối tăm mờ mịt. Đại lừa dối nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động lấy ra một bả súng lục, trả lại yên lặng cho trong băng đạn áp viên đạn. Thiếu soái đây là muốn đối với mọi người động thủ sao? Nghĩ tới đây, đại lừa dối trên người cơ bắp thoáng cái căng thẳng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là phối hợp tác chiến Nhâm Tiểu Túc. Hắn cũng mặc kệ Nhâm Tiểu Túc vì cái gì muốn đột nhiên động thủ. Dù sao chính mình người đánh ai, chính mình đi theo đi đánh liền xong việc, không có cái gì đạo lý hảo nói. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với thiên không mở ba phát, sau đó hô to, chấm. Rời giường, trời đã sáng, đại lừa dối, thiếu soái ngươi bình thường chính là gọi như vậy người rời giường. Đó là một cái gì mạch suy nghĩ? Đừng nói đại lừa dối. Liền ngay cả bị Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh Trình Vũ. Đầu óc cũng là tỉnh tỉnh. Hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc cười tủm tìm biểu tình nghĩ thầm ngươi có phải bị bệnh hay không? Mà Nhâm Tiểu Túc thì trong đầu hỏi cung điện. Lần này kêu tất cả mọi người rời giường nhiệm vụ. Hoàn thành trình độ là cái gì? Thành công đánh thức 17 người. Độ hoàn thành vì hoàn mỹ cấp. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Có thể nói cái kia kỹ năng mới là làm cái gì dùng sao? Không có quyền hạn trả lời. Cung điện không tình cảm chút nào trả lời. Đại khái nói một chút là phương hướng nào kỹ năng cũng không được sao. Nhâm Tiểu Túc không vui. Có thể cung điện không có lại để ý tới hắn. Lúc này, Trình Vũ mặt đen lên hỏi. Người đây là làm cái gì? Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc xoay người cúi đầu. Thật xin lỗi. Nhìn lầm thời gian. Trình Vũ có một ngụm rãnh đột nhiên bị nghẹn lấy phun không ra. Ngực nghẹn có phần phát chắn. Nhâm Tiểu Túc lần nữa cúi đầu. Lần sau sẽ không. Nói xong, hắn trở về lều vải đi ngủ đây. Thế nhưng là, hắn giỏi ngủ, những người khác lại ngủ không được. Liền Dương Tiểu Cận đều tức giận chui ra lều vải. Bất quá nàng cũng trách cứ Nhâm Tiểu Túc, bởi vì nàng đoán được. Nhâm Tiểu Túc đây đại khái là bởi vì đem hắc thư tặng cho chính mình. Sau đó cần tiếp nhận loại nào đó trừng phạt. Chuyện cụ thể Nhâm Tiểu Túc cũng không có cho nàng nói. Nhưng Nhâm Tiểu Túc điên thời gian. Vừa vặn là mình tiếp nhận hắc thư thời điểm. Cho nên nàng minh bạch đây chính là chính mình tiếp nhận hắc thư giá lớn a. Trình Vũ có phần bất đắc dĩ. Chính mình đây rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Lúc trước An Kinh tự an bài hắn mang một đội khác. Có thể hắn cảm thấy này một đội tiến nhập Thánh Sơn thời gian trễ nhất. Cho nên chuyên môn chọn lấy này một đội. Có thể kết quả một chút cũng không đẹp hảo. Buổi sáng 8 điểm thời điểm. Nhâm Tiểu Túc tinh thần sáng láng chui ra lều vải. Khi hắn khoản chi cột buồm thời điểm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng hắn. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Các ngươi nhìn lên có phần tiểu tụy a. Trình Vũ trong lòng tự nhủ ngươi này không nói nhảm mà. Vốn hơn nửa đêm mọi người đã bị mạc danh kỳ diệu động tĩnh đánh thức. Còn chưa ngủ quen thuộc đâu lại bị ngươi nổ súng bừng tỉnh. Là có thể tinh thần mới có quỷ. Hắn cũng không được phản ứng Nhâm Tiểu Túc. Mà là quay đầu hỏi đại lừa dối. Kế tiếp đi như thế nào? Đại lừa dối hồi đáp. Hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Vượt qua phía trước ngọn núi kia đầu đi ra năm trại vùng núi giới. Ngươi lúc trước vì cái gì một người tới nơi này? Trình Vũ đột nhiên hỏi. Bởi vì mọi người nói Thánh Sơn đồ vật bên trong đáng giá a. Có thể tìm tới kỳ hoa dị thảo cũng có thể bán ra giá cao. Đại lừa dối giải thích nói. Chợ đêm trong liền có thu kỳ hoa dị thảo người. Cho giá tiền lão cao. Trình Vũ lúc này mới không được truy vấn. Bên trong chợ đêm kia thu kỳ hoa dị thảo người đều là tập đoàn cơ sở ngầm. Người bình thường muốn những kỳ hoa dị thảo đó cũng không có cái gì dùng. Chỉ có tập đoàn mới có thể đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Dùng để nghiên cứu, Trình Vũ nhìn thoáng qua di động nói với những người khác. Lên đường đi, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Đi năm trại sơn. Thần Trì Sơn điều tuyến này chỉ có chúng ta này một đội nhân mã. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên liền có thể gọi tiếp viện đều không có. Nói qua, Trình Vũ đứng dậy hướng đông bắc phương hướng đi đến. Sau lưng trả lại thỉnh thoảng cùng với Nhâm Tiểu Túc tiếng ca. Mới đầu Nhâm Tiểu Túc ca hát còn không người phản ứng đến hắn. Có thể những tiếng ca đó quá ma tính. Cũng đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi. Khiến cho trong đội ngũ những người khác đi tới. Cũng không tự chủ được hừ lên. Nhìn phía xa năm trại sơn. Trình Vũ nội tâm bỗng nhiên có phần phiền muộn. Rõ ràng là rất không khí khẩn trương. Ban đêm còn có không rõ sinh vật tới gần nơi trú quân.